quá vụng về. Thời điểm sử dụng tam giới tiểu na di xuyên toa hư không cũng sinh ra một tia chấn động không gian. Nhưng mà, khi tu vi tiểu báo tử đề cao, loại không gian chấn động này càng lúc càng nhỏ. Làm sao mà giống như đám người thanh phong lâu a? Giống như việc ngươi ôm một tảng đá lớn ném thẳng xuống sông, người bình thường có thể không phát giác được. Nhưng ở trước mặt một quái vật tinh thông tam giới tiểu na di và lưỡng giới phân cát chi thuật, giống như múa đao trước mặt quang công a. Nhưng tiểu báo tử tạm thời không muốn bại lộ việc mình có thể xuyên toa hư không, bởi vậy mới dùng tu la âm sát trận hoàn toàn khóa mình lại. Chung quanh nơi này có không ít ánh mắt nhìn chằm chằm vào. Ta không muốn bọn chúng nhìn thấy ta dùng tam giới tiểu na di cùng lưỡng giới phân cát a. Đột nhiên, ánh sáng màu xanh hiện lên, lập tức bị sương mù do tu la âm sát trận bao quanh. Một tiếng long ngâm vang lên, kim quang xuất hiện bốn phía bắn ra như mưa, giống như ánh sao sáng trên bầu trời hội tụ lại, vô cùng chói mắt. Cơ hồ trong nháy mắt, tiểu báo tử vận dụng tới tu la âm sát trận. Mẹ kiếp, tiểu báo tử hú lên quái dị, cũng là hắn phản ứng nhanh, song chùy đưa lên đón đỡ. Đang, một tiếng vang thật lớn, vang vọng như tiếng chuông đồng, phát ra âm thanh chói tai, giống như có rất nhiều người ghé vào lỗ tai của hắn mà gõ chuông vậy. Tu la âm sát trận đã bị phá vỡ, thân hình của tiểu báo tử bị đạo ánh sáng xanh này đánh bay ra ngoài, tiếp theo đó là hai thanh đại thiết chùy. Chính là lúc này, ánh sáng màu xanh vừa biến mất, thời điểm xuất hiện một lần nữa, nó đã xuất hiện ở sau lưng tiểu báo tử. Thậm chí, lúc thân thể của tiểu báo tử còn đang ở trên không trung, tiểu báo tử đã cảm nhận được không gian chấn động rất kịch liệt. Khốn kiếp! Tiểu báo tử chửi lớn một tiếng, thân hình dừng lại ở ngay giữa không trung. Thừa Long Ngự Phong Quyết, sinh sinh ngừng quán tính lại, ổn định thân thể của mình ở giữa không trung. Bởi vì trong tay hắn cầm hai thanh đại chùy, mà lúc này ngừng gấp, cho nên hắn lập tức có cảm giác như muốn nôn ra máu. Hắn cường ngạng nuốt nghịch huyết trong cổ xuống, thân thể của hắn xoay tròn, nhanh như tốc độ ánh sáng, song chùy cùng hướng vào chỗ không gian chấn động. Cơ hồ ngay vào lúc hắn đập song chùy xuống, ánh sáng màu xanh hiện đã hiện ra, đúng ngay phương hướng song chùy đập xuống. Xuyên toa hư không, ta xxx con mẹ nó. Hắn phẫn nộ quát lớn một tiếng, máu từ trong miệng trào ra, trong mắt hiện ra tinh quang hung tàn. Không tốt. Bên trong ánh sáng màu xanh, đột nhiên xuất hiện một tiếng kinh hô hoảng sợ. Ánh sáng màu xanh vừa mới xuất hiện đã vụt tắt, song chùy đánh hụt. Hừ. Tiểu báo tử chỉ hừ lạnh một tiếng, hai tay mở ra, song chùy xoay tròn, đập vào không gian phía sau lưng. Cũng giống vừa rồi, song chùy đập tới, ánh sáng màu xanh vừa hiện, vừa ẩn, nhưng vào lúc này, không phải không có hiệu quả. Đúng là đại vận mà, đúng là gặp đại vận, một kích này vậy lại có hiệu quả bảo kích. Phải biết rằng, chỉ có Ngọc Hư Thông Thiên Kính và Thiên Xà Liễm Tức Thuật trùng hợp cùng một nhịp, mới có thể sinh ra hiệu quả bảo kích. Mà lần này trùng hợp, không sai biệt lắm gặp được bảo kích phải 50 lần mới xuất hiện một lần. 50 kích, chỉ là một con số bình quân đại khái, cũng không phải nói ngươi nện 50 cái, thì nhất định trong 50 lần nện đó sẽ có một lần bảo kích, cũng có thể xuất hiện trong lần công kích đầu tiên của 50 kích, cũng có thể xuất hiện tại lần thứ 50, xác suất 50 kích, chỉ là con số sau khi tiểu báo tử nện vô số chùy mới tính ra a. Nói trắng ra, hắn đã từng liên tiếp nện xuống hơn 1 vạn chùy. Thiếu chút nữa đã làm bản thân mệt chết, mà bên trong 1 vạn chùy này, xuất hiện không hơn 200 lần bảo kích, về sau lại thí nghiệm qua mấy lần, kết quả cơ bản cũng giống nhau. Mà hiện giờ tiểu báo tử gặp đại vận, sau một kích, liền xuất hiện hiệu quả bảo kích, hắn cũng cảm giác được, đột nhiên xuất hiện bảo kích, đối phương cũng phát hiện vấn đề này. Cho nên, thời điểm ánh sáng màu xanh vừa xuất hiện, đã cách hắn hơn 10 trượng có thừa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 510, hư không pháp khí, múa rìu qua mắt thợ. 3, khoảng cách 10 trượng tiểu báo tử cũng không buông tha. Hai lần công kích không trúng, hắn đứng trên mặt đất,

Thần sắc Lam Vũ rất khó nhìn, từ trong lời nói của đại trưởng lão, hắn nghe ra một hương vị không tốt. Ta còn có thể thế nào chứ? Hư không thần chẳng đã mất đi khống chế, muốn phá vỡ hư không, ta chỉ có thể dựa vào man lực mà thôi. Đợi sau khi phá vỡ hư không, lại thúc giục Long Nhận, các ngươi cho rằng ta còn chiến lực sao? Đại trưởng lão cười khổ nói ra, không có thời gian, hư không thần chẳng đã bắt đầu phá vỡ hư không, các ngươi nhanh chóng chuẩn bị đi. Bỗng nhiên lúc này, sắc mặt đại trưởng lão ngưng trọng, bàn tay nhấn một cái thật mạnh vào hư không thần chằm dưới chân. Một cổ không gian chấn động từ bàn tay hắn lóe lên, đạo ánh sáng màu xanh của thần thảm lập tức xuất hiện. Ở chỗ này sao? Trong sân, thần sắc tiểu báo tử xuất hiện lạnh ý, hư không chấn động sẽ biến mất tổng mấy hô hấp, sau đó nó sẽ xuất hiện lại. Còn lần này, cách hắn rất gần, thiết chùy trong tay cũng không nện xuống, trái lại. Hắn nhảy lên, sự thật cũng chứng minh, hắn làm như vậy là đúng. Cơ hồ vào lúc đạo ánh sáng xanh xuất hiện, đạo tinh quang hàn bích kia cũng xuất hiện. Không chỉ xuất hiện, nó còn bao phủ phương viên ba trượng của ánh sáng xanh. Nếu như tiểu báo tử mạo muội xông lên, nhất định sẽ bị đạo hàn bích kia đâm trúng. Dù thiết chùy của tiểu báo tử nặng nề, nhưng đạo hàn bích kia cũng rất quỷ dị, đã phá vỡ tu la âm sát trận của tiểu báo tử. Cho nên tiểu báo tử không dám cho thiết trùy tiếp xúc với nó. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất a. Cho nên tiểu báo tử đứng ở một bên, chỉ lạnh lùng nhìn hàn quang chớp động. Nhìn thấy hai đạo nhân ảnh từ tê. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 511, kết cục quỷ dị, phán đoán đảo mã độc thung. 1. Lam Vũ và gã cường giả thất phẩm kia, thời điểm lao ra khỏi đạo ánh sáng xanh, còn lấy binh khí hộ thể, nhưng cũng không bị công kích, cũng không bị ngăn cản, rất nhẹ nhàng lao tới, trong nội tâm không khỏi buông lỏng, cho rằng hiện giờ tiểu báo tử không cảm nhận được không gian chấn động, tâm thần cũng buông lỏng một lát, một trái một phải đứng ở bên cạnh đạo ánh sáng xanh, giống như môn thần giữ cửa. Môn thần, hai người không biết tiểu báo tử đã phát giác được không gian chấn động ở khoảng cách gần, cũng suy đoán sẽ có người từ trong lao ra, cho nên tùy tiện ra tay công kích cũng không phải là chuyện tốt. Quả nhiên, tất cả đều đúng như dự liệu của hắn. Thời điểm hai người còn chưa đứng vững, song chùy đã vung mạnh tới trước, đánh đúng vào vị trí của hai người trước đạo ánh sáng xanh. Hai người còn chưa kịp suy nghĩ, chùy của hắn đã tới. Không tốt, có phản ứng trước tiên chính là tên cường giả thất phẩm, sau đó là Lam Vũ, nhưng hai người đều chậm trễ. Thời điểm có phản ứng, hàn quang bích sắc đã biến mất, mà chùy của tiểu báo tử đã thừa dịp này nện xuống. Đinh đương, đinh đương. Lúc này đây, âm thanh phát ra giống như tiếng thủy tinh đổ vỡ. Trong hư không, ánh sáng màu xanh dừng lại một chút, một cổ khí tức quái dị truyền đến. Sau đó là một cổ không gian chấn động có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Không gian, vào lúc này, giống như một tấm cao su mặc cho người ta bóp nặn. Đinh đinh đinh, âm thanh như tiếng nổ vang phát ra. Đột nhiên lúc này, âm thanh biến mất, không gian chấn động cũng biến mất. Nơi vốn là đạo ánh sáng xanh xuất hiện, có một tấm thảm bay lơ lửng trên không trung, có một người ngồi trên đó. Tư thế lơ lửng này chỉ duy trì trong nháy mắt, tấm thảm kia giống như tấm chăn lông bình thường, cùng với người ngồi trên đó rơi phịch xuống đất. Vào lúc rơi xuống, còn có một đám bích quang. Ừng ực, đại trưởng lão, Lam Vũ kêu lên một tiếng, lao về bóng người kia, mà tên cường giả thất phẩm kia lại di động thân thể, quay mắt về phía tiểu báo tử. Trong ánh mắt, chớp động hàn quang lạnh lẽo. Xem ra, hiện giờ, đúng là chúng ta tính sai. Nam tử này dùng âm thanh khàn khàn nói ra. Đúng vậy a, các ngươi tính sai. Ta là người có linh giác trời sinh linh mẫn, cho nên, có rất nhiều chuyện các ngươi không thể gạt được nó. Tiểu báo tử cười nói, khẽ vẫy tay, vừa rồi đạo bích quang bị phá. Tu la âm sát châm rơi lả tả trên mặt đất bay vào tay của hắn. Nhưng mà, làm cho hắn cảm thấy đau lòng là, một bộ châm 49 căn pháp khí này, chỉ còn một nửa. Đó là bảo bối gì? Sao mà lợi hại như vậy? Tiểu báo tử dùng ánh mắt nhìn tên đại trưởng lão đang té xuống đất được Lam Vũ dìu dậy, giống như đang hỏi chuyện phiếm. Lục Long nhận, pháp khí tiến nhập huyền cấp, so với tu la âm sát châm của ngươi còn cao hơn một đẳng cấp. Người nọ lạnh lùng nói ra, đúng là các ngươi tính sai. Trên mặt tiểu báo tử xuất hiện nụ cười sáng lạng, hai tay cầm hai thanh đại chùy. Kỳ thật, nếu như các ngươi không sử dụng thủ đoạn, nói không chừng, ta đã không tới đây tìm các ngươi. Đúng thế, nhưng mà không ai nghĩ tới, ngươi lại có thể khắc chế hư không thần trảm. Người nọ bất đắc dĩ cười nói. Tiểu báo tử cũng cười, chỉ là trong nụ cười này, lộ ra một cổ hương vị cực kỳ miễn cưỡng. Xem ra đúng là trời muốn Thanh Phong lâu các ngươi bị diệt rồi. Cơ mặt của tiểu báo tử co rút hai cái, vừa nhìn là biết tâm tình của hắn không tốt, trong đầu không biết là nên khóc hay nên cười. Vốn là có thể xuyên toa hư không, sau đó lại dùng độc. Sớm biết Thanh Phong lâu dễ dàng đối phó như vậy, mình cũng không cần phí nhiều tâm tư. Trước mặt thằng này tự cho là thông minh, hoặc là nói hắn rất thông minh, mượn công phu nói chuyện, trong lúc bất chi bất giác phóng ra một loại kịch độc không màu không mùi. Nếu không phải Bích Linh Vạn Độc Châu trong người sinh ra phản ứng, hắn còn không biết đối phương đã phóng độc. Mà từ phản ứng kịch liệt của Bích Linh Vạn Độc Châu, kịch độc mà đối phương thi triển ra tuyệt đối không phải loại bình thường, thậm chí còn kịch liệt hơn cả loại độc của Bích Lân Ngũ Độc. Cho nên, hiện tại, tâm tình của hắn rất không tốt, cười nói còn miễn cưỡng, thậm chí, đại chùy trong tay cũng bất ổn. Đột nhiên nụ cười trên mặt đã sáng lạng trở lại. Kỳ thật, chúng ta cũng không cần phải làm nhiều chuyện như vậy, tuy chiến lực của ngươi mạnh mẽ, nhưng nếu năm người chúng ta liên thủ, ngươi không hề có một cơ hội này. Đáng tiếc a, lâu chủ và đại trưởng lão không chịu nghe lời ta. Thôi trưởng lão, ngươi. Nghe nam tử nói thế, bỗng nhiên thần sắc trên mặt của đại trưởng lão biến đổi, ngẩng đầu lên thật mạnh, nói: lâu chủ a, ta đã sớm nói, chúng ta làm sát thủ, không phải mở kỹ viện, tại sao lại đánh ra danh hào vang dội như vậy? Thôi trưởng lão mỉm cười nói ra. Trong nội tâm tiểu báo tử khẽ động, nhẹ buông tay, hai thanh đại chùy rơi xuống đất. Ngươi hạ độc. Hắn bụng lấy ngực của mình, trong đầu hết sức nhớ lại từng độc tác và biểu lộ đã từng xem trên tivi, vẻ mặt đầy phẫn nộ. Đúng vậy, đương nhiên là ta hạ độc. Nụ cười trên mặt thôi trưởng lão càng lúc càng nhiều, nhẹ nhàng đung đưa ống tay áo. Một cổ hương khí nhàn nhạt từ tay áo của hắn tản ra. Ngửi được mùi hương này, tiểu báo tử cảm thấy đầu óc choáng váng một hồi. May mắn lúc này có Bích Linh Vạn Độc Châu, một loại cảm giác mát lạnh chảy vào trong kinh mạch toàn thân của hắn, làm cho đầu óc của hắn khôi phục thanh tỉnh. Thôi Hải Long, ngươi muốn làm gì? Tiểu báo tử không có nói chuyện, Lam Vũ quát lên một tiếng, trong âm thanh tràn ngập ý tứ hoảng sợ. Không có có ý gì a? Lâu chủ, ngươi không biết là ngươi đã không còn thích hợp để làm lâu chủ Thanh Phong lâu rồi sao? Thôi Hải Long thấy Lam Vũ nói thế, quay đầu lại. Nếu như không phải vì ngươi, Thanh Phong lâu chúng ta cũng không có rơi xuống bộ dạng thê thảm như hiện nay a. Ngươi muốn tạo phản, cũng không biết làm sao đây. Dù đang bận nhưng Thôi Hải Long vẫn ung dung ngẩng đầu lên nói. Còn có lựa chọn nào tốt hơn sao? Người... Lúc này Lam Vũ hoảng sợ, toàn thân tê dại, cho tới nay Thôi Hải Long có biểu hiện hết sức bình thường, tiến vào hàng ngũ cường giả thất phẩm vài chục năm, ngay từ đầu, hắn còn có chút đề phòng tên cường giả mới tấn chức thất phẩm này, nhưng từ từ, hắn phát hiện, tên Thôi Hải Long này không có chút hứng thú với quyền lực, chuyện hắn hứng thú nhất chính là ở trong phòng của mình, loay hoay với đám độc trùng, nuôi dưỡng những thứ cổ quái, hơn nữa có nhiều lần. Thanh Phong lâu gặp phải phiền toái, đều là hắn ra mặt giải quyết, mà giải quyết rất hoàn mỹ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 512, kết cục quỷ dị, phán đoán đảo mã độc thung 2. Cho nên từ từ, tâm tư đề phòng của hắn đối với Thôi Hải Long đã nhạt đi. Lại nói, vài tên trưởng lão cường giả trong Thanh Phong lâu, hắn cũng không quá thân thuộc. Thứ nhất là vì trên giang hồ có một ít quy tắc ngầm, muốn vận dụng sát thủ là cường giả thất phẩm rất phiền toái.